Siêu cấp phú nhị đại, chương 178, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh khẽ gật đầu, bắt đầu đi trong truyền hình trực tiếp. Lâm Cường đã dùng hết một hộp giấy ăn, còn khóc tới mức sưng đỏ cả lên. Cảm ơn, cảm ơn, ôi việc cảm ơn người gọi tới đường dây nóng để an ủi mình. Toi lòng lại đang cười lạnh, chế siêu đám người ngu xỉ này thế mà lại dễ bị lừa gạt như vậy. Ông ta thậm chí nghĩ, nếu mình đi theo con đường giải trí này thì có phải có thể giành được giải ảnh đế gì đó không? Reng reng reng, điện thoại lại đổ chuông, MC không hề nghĩ ngợi. Người quan tâm tới anh Lâm quá nhiều, chúng ta tiếp tục nghe người bạn gọi điện tới tiếp vậy. Alo, alo, chào anh cũng là người quan tâm tới anh Lâm sao? Đúng vậy, ngài Lâm Cường đúng là quá đáng thương, tôi thông cảm với anh ấy, tôi càng hận Lâm Văn hơn. Ố, anh có gì muốn nói sao? Tôi muốn tố cáo Lâm Văn, vợ của tôi chính là nhân viên Lâm Thị trước đây. Ông A tự nhiên chiếm đoạt vợ tôi, còn định ra tay với cả đứa con gái chưa trưởng thành của tôi. Tôi muốn tố cáo ông ta, một câu này vừa nói ra, quả thật lại muốn nổ tung. Ngay cả Lâm Cường cũng không ngờ còn có lời tố cáo bùng nổ như vậy. Mắt MC cũng lập tức sáng lên, anh có thể nói cụ thể hơn một chút không? Còn muốn cụ thể hơn? Chẳng lẽ muốn tôi miêu tả chi tiết bọn họ tảng chu với nhau thế nào à? Bọn họ làm ở văn phòng, ông ta đã cưỡng bức vợ tôi chính ở tầng cao nhất của Lâm Thị trước đây. Ông ta chính là một tên thổ phỉ ngang ngược tàn nhẫn. Khán giả trước TV càng tức giận hơn, Lâm Văn lại còn từng làm ra chuyện như vậy à? Tôi cũng muốn tố cáo Lâm Văn. Lại một cuộc điện thoại gọi tới, ông ta chiếm nhà của tôi, nói nhà tôi là phong thủy bảo địa. Còn nói nếu tôi không dọn ra ngoài thì ông ta sẽ tìm người giết chết tôi. Còn cả tôi nữa. Tôi là quản lý câu lạc bộ, tên Lâm Văn trời đánh. Ông ta tới câu lạc bộ của chúng tôi chơi gái, nói không hài lòng nên không trả tôi tranh luận với ông ta thì bị ông ta đá gãy xương luôn. Bây giờ tôi còn đang nằm viện đấy. Lâm Văn quá bá đạo, hợp tác với công ty chúng tôi, cứng rắn thay đổi hợp đồng rồi tùy tiện hủy bỏ, làm cho công ty tôi tổn thất mấy tỷ, khiến cho tôi phải phá sản đấy. Từng người gọi điện thoại tới tố cáo là người ta phẫn nộ lên tới cực điểm, hận không thể tìm ra Lâm Văn để lột xương rút gân. Lúc này hình tượng của Lâm Văn đã hoàn toàn đã là một kẻ ác không hơn không kém. Thủ đoạn độc ác, tàn bạo thất đức, thất tín bội nghĩa, vi phạm pháp lệnh. Chính là kẻ giết 100 lần cũng không thể làm người ta hết giận được. Hoàng Ngọc Minh đứng ở đó nhìn mà kinh hồn bạt vía. Những lời lên án này lại đều là do Giang Ninh tự mình viết ra đấy. Đại ca này, có phải anh quên mất đó là ba vợ của anh không vậy? Anh nhìn về phía Giang Ninh lại thấy hắn rất bình tĩnh, lấy điện thoại di động ra, gọi tới đường dây nóng trên màn hình. Lúc này, Lâm Cường và MC kia đều đã hưng phấn tới cực điểm, không ngờ tự nhiên có nhiều người bỏ đá xuống giếng như vậy. Thế này thì Lâm Văn có nhảy lầu cũng khó chứng minh được sự trong sạch của mình. Alo. Giang Ninh vừa gọi điện thoại tới, MC nóng lòng, lập tức cho người ta kết nối. Thưa ngài có gì muốn tố cáo? Lâm Văn sao? Không, tôi chỉ có mấy nghi vấn. Giang Ninh bình tĩnh nói, theo tôi được biết, năm xưa ngài Lâm Văn bị tàn tật do tai nạn giao thông nên phải ngồi xe lăn suốt 10 năm, nhà ở thôn Thành Trung Lạc Hậu, đồng thời chưa bao giờ đi làm ở Lâm Thị cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài ấy làm sao có thể ép nhân viên quan hệ với mình ở tòa nhà văn phòng của Lâm Thị chứ? Ngài ấy lại làm sao lấy một thân phận người bình thường để ký hợp đồng hợp tác với người ta rồi hủy hợp đồng, làm cho đối phương tổn thất mấy tỷ được? Còn chiếm nhà của người khác à? Ngài ấy thậm chí còn phải nhờ người khác chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày. Vậy làm sao có thể tới câu lạc bộ chơi gái, còn đá một phát làm quản lý gãy mấy cái xương sườn? Đột nhiên, cả phòng livestream yên tĩnh trở lại. Trước TV, trước mạng truyền thông, tất cả mọi người đều đột nhiên trầm xuống. Cách chương.